Vô thượng cửu tiên, chương 81, khắc chế tâm ma đột phá nhân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân được Tiền Hán chuyển dòng linh khí vào trong người. Đột nhiên trong tâm trí cậu có vài mảnh ký ức liên quan tới quá khứ hiện về. Những mảnh ký ức này có liên quan tới việc Tạ gia bị đày tới cửu tiêu đại lục. Tạ gia ở địa tinh là một trong năm thế gia lớn nhất, có 10 kim tiên trấn thủ, có thể coi là thế gia lớn nhất. Sư phụ vậy là sao? Những mảnh ký ức này chính là quá khứ của con. Có vẻ như gia tộc con không mấy suôn sẻ. Tạ Vân đột nhiên mặt mũi trở nên căng thẳng. Giờ cậu mới biết được kẻ thù lớn nhất của gia tộc mình là ai. Được rồi, con có thể đột phá nhân tiên ngay bây giờ. Ta sẽ hộ pháp. Tạ Vân giữ lại được bình tĩnh, bước vào trận pháp của Tiền Hán, bắt đầu đột phá cảnh giới. Cảnh giới bán tiên cảnh và nhân tiên cảnh cách xa rất nhiều. Với cảnh giới nhân tiên thì sức mạnh tiến rất xa. Bán tiên cảnh trung quy vẫn chỉ là người phàm, còn nhân tiên thì đã bỏ đi những phàm tục với cơ thể tiên nhân. Tạ Vân sau vài ngày thì đã đột phá cảnh giới nhân tiên, công pháp tịnh tiến hơn nhiều. Tốt lắm, con đã tới cảnh giới nhân tiên, từ giờ không được để những chuyện phàm tục làm ảnh hưởng tới mình. Vâng thưa sư phụ. Tạ Vân được Tiền Hán đưa cho một quyển công pháp chân truyền. Vân Phong kiếm pháp, kiếm tựa như gió, chỉ với một chiêu liền giết kẻ địch. Tuy công pháp này rất mạnh nhưng nó cũng có vài thiếu sót nên con phải chú ý kỹ. Vâng thưa sư phụ. Tạ Vân liền quay về động phủ của mình tu luyện kiếm pháp. Cảnh giới nhân tiên giúp cậu tu luyện kiếm pháp dễ dàng hơn. Sau 2 năm tu luyện, Tạ Vân đã đạt tới cảnh giới nhân tiên hậu kỳ, kiếm pháp Vân Phong đã đạt tới những tinh túy nhất. Tạ Vân, con đã tu luyện ở đây gần 3 năm rồi. Đã đến lúc về giúp gia tộc quay về địa tinh rồi. Vâng sư phụ, đồ nhi đi sẽ rất nhanh sẽ về. Sau 2 năm tu luyện, Tạ Vân gắn bó với nơi này, còn được hai vị sư huynh coi như đệ đệ của mình. Tạ Vân cáo tù rồi chuẩn bị dùng lỗ hổng không gian quay về đại lục. Tiền Hán còn phái thêm một người cảnh giới huyền tiên đi bảo vệ Tạ Vân trong âm thầm. Bái kiến Tạ sư huynh. Đã 3 năm rồi mới gặp lại sư đệ. Người đã dẫn dắt Tạ Vân vào Thánh Sơn với cảnh giới nhân tiên sơ kỳ, gần đột phá cảnh giới trung kỳ. Tạ Vân xuyên theo lỗ hổng không gian quay về được đại lục. Nơi cậu quay về lại là Vân Hoàng đại lục, có vẻ như lỗ hổng không gian đã rời khỏi vị trí cũ, tránh đi những người có ý đồ xấu. Vân Hoàng đại lục vẫn không thay đổi gì hết. Tạ Vân tới học viện nơi mình đã từng tu luyện ở đây bái kiến sư phụ. Hả, khí tức này chẳng phải giống với khí tức của vị sứ giả sao? Mau tập hợp toàn bộ các đệ tử và các trưởng lão lại. Toàn bộ Bắc Linh học viện được tập hợp lại. Người sứ giả và viện trưởng học viện nhắc tới là người của Thánh Sơn. Vào 20 năm trước có tập hợp các thế lực lớn lại phân chia thế giới. Tạ Vân tới được Bắc Linh học viện, toàn bộ các đệ tử vào trưởng lão đều cúi đầu, riêng viện trưởng tới bái kiến. Bái kiến sứ giả, sư tôn người đã quên con rồi sao? Ngài là... Tạ Vân liền bỏ tấm mặt nạ ra. Tạ Vân, con là Tạ Vân sao? Sư tôn chính là con đây. Tạ Vân kể cho người nghe toàn bộ những chuyện xảy ra trong quá khứ, cả quá trình trở thành nhân tiên của mình. Vậy là con đã đột phá thành tiên nhân rồi hả? Tiên nhân, đó chỉ là cách gọi của người ở đại lục thôi người. Trên bán tiên cảnh còn có rất nhiều cảnh giới khác nhau. Nhân tiên là một trong số đó. Tạ Vân tặng cho viện trưởng Bắc Linh viện một số loại đan dược quý rồi liền quay về cửu tiêu đại lục. Cửu tiêu đại lục cũng có những thay đổi mới. Thiên La vực đã có số lượng bán tiên cảnh nhiều hơn trước, có thể nói là thế lực lớn nhất trong các thế lực thượng cấp. Thưa vực chủ, có một khí tức lớn mạnh đang hướng về Thiên La vực chúng ta. Khí tức mạnh thế nào? Cường đại hơn bất kỳ các cường giả bán tiên cảnh của chúng ta. Chết tiệt, chẳng lẽ kế hoạch đó diễn ra sớm hơn dự kiến? Mau tập hợp toàn bộ các cường giả của Thiên La vực, ta triệu tập tất cả những ai đang lịch luyện hoặc ở xa một cách nhanh nhất có thể. Hàng chục cường giả bán tiên cảnh tụ hộ trên bầu trời của Thiên La vực, chưa dừng lại ở đó, các hộ pháp và những cường giả đi lịch luyện liên tục. Tập hộ tới, nhìn trên trời kia, chẳng lẽ sẽ xảy ra một cuộc đai chiến? Thiếu chủ chưa về thì chúng ta rất khó có thể đánh lại được con quái vật đó. Tạ Vân Phi kiếm tiến về Thiên La vực thì liền cảm nhận được khí tức bán tiên cảnh trên bầu trời Thiên La vực. Cậu tưởng rằng Thiên La vực đang bị tấn công nên liền tăng tốc nhanh nhất có thể. Cách chương.